Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải là như vậy. Cô quay đầu ngửa mặt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh mà ấp úng mở miệng. Em nên nói xin lỗi mới đúng. Em không nên nghĩ phản ứng của anh thành mặt xấu. Đúng là cô gái ngốc mà. Nghe thấy cô tự trách như vậy, anh không nhịn được mà cúi đầu, nhanh chóng hôn trộm lên môi cô một cái. Bị anh ôm vào trong lòng mà hôn trộm, thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt đỏ rực. Nhìn thấy cô thẹn thùng, trong lòng anh không tránh khỏi một trận xôn xao. Anh nghĩ là muốn dẫn em về nhà. Toàn thân bắp thịt anh khẩn trương khác thường, kiềm nén dục vọng làm cho anh cười khổ. Thần Lạc bị lời nói của anh làm xọa tới mức không biết phải làm sao. Cho dù trong lòng cô mong đợi chuyện này, nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng anh sẽ trực tiếp biểu đạt ra ngoài như vậy. Anh nói như vậy, bảo cô phải phản ứng làm sao mới thích hợp đây. Làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt giật mình của cô, anh khó hiểu mà hỏi lại. Nghĩ đến một chút, chuyện đột nhiên vẻ mặt trở nên hài hước. Đúng là đồ ngốc, em đã hiểu lầm rồi. Hiểu lầm ư? Cô nghi ngờ nhìn anh một cái, thật là muốn làm biến dạng khuôn mặt tự tin của anh. Đúng là người đàn ông tối mà. Anh nói là muốn dẫn em về nhà, là về Hắc Gia. Nói xong anh dẫn cô đi vào nhà hàng. 5 phút đồng hồ sau, bọn họ đã ngồi vào chỗ của mình, hơn nữa còn gọi một bàn ăn đồ là cô thích. Nhìn cô có một chút sững sờ, không biết nghĩ là cái gì, anh ra vẻ thoải mái mà cất tiếng hỏi. Em không thích sao? Trước kia anh chưa từng nghĩ ra muốn dẫn bạn gái về nhà, mãi cho đến khi anh gặp được cô, anh mới phát hiện ở chung một chỗ với người phụ nữ mình yêu, được người trong nhà chúc phúc là chuyện quan trọng đến như vậy. Em không có. Cô kỳ thật là rất vui với đề xuất này của anh. Cái này biểu đạt rằng anh thật sự là coi trọng cô. Vậy anh định lúc nào sẽ đưa em về? Anh sẽ sắp xếp. Khuôn mặt anh tuấn của anh cười tươi. Lúc phải trở về, ít nhất nói với em trước tiên một tuần nhé. Cô dặn dò, nhìn anh cao hứng mà cũng vui vẻ theo. Còn bao lâu thì phục vụ bưng thức ăn lên, động tác thuần phục, hai lần đã mang hết đồ ăn để ở trên bàn. Tại sao chứ? Hắc Diệu Luân gắp thức ăn trên bàn cho cô, lại giúp cô múc thêm một chén canh nóng, đặt bếp canh ở bên cạnh cô rồi cất tiếng hỏi. Cái gì ạ? Thần Lạc đang vui sướng vì được ăn, nhất thời có một chút phản ứng không kịp. Tại sao lại phải nói sớm với em? Hôm đó em không cần phải ăn mặc đặc biệt, cứ trở lành chính em là được rồi. Anh liếc mắt nhìn cô một chút. Cứ là bản thân em là được sao? Anh chắc chắn là được chứ? Thấy anh gắp rau giúp cô, còn mình lại không động đũa, tiện tay cũng gắp cho anh một chút canh cá chép nấu cùng hạt đậu. Anh chắc chắn. Mắt nhìn thấy thức ăn trong bát của mình, chấp nhận cắt một ít thịt cá chép và hạt đậu lên ăn. Không tồi, hình như không có đặc biệt cay. Nếu bản thân em mặc đồ ngủ xuất hiện thì sao hả? Cô tò mò hỏi, chỉ là đơn thuần muốn nghe anh nói. Anh kiên trì với quyết định của chính mình. Anh cười khẽ nháy mắt với cô mấy cái. Một câu này ở anh, Thần Lạc nghe xong mà mờ cờ trong bụng. Anh không muốn cô ép buộc chính mình phải phối hợp với người khác, lại không hy vọng người nhà không thừa nhận cô, cho nên dứt khoát tự mình làm người lập dị, thậm chí là cả người giấu. Thấy cô cười thỏa mãn như vậy, anh cũng nhẹ nhàng cười lên, vươn tay gắp một ít ruột cá đưa cho vào trong miệng. Đồ ăn chết tiệt gì thế này? Nghe thấy anh chê bai, lông mày của anh nhíu lại thật sâu. Cô lập tức cũng gắp ruột cá bỏ vào trong miệng. Cô nhai nhai rồi lại nuốt vào, cũng không có vị gì lại nha. Đây là ruột cá, đồ ăn chính hiệu Tứ Xuyên, có vấn đề gì sao? Cô hỏi. Vì sao lại cay như thế chứ? Lông mày của anh vẫn nhăn lại như cũ. Hiếm khi nhìn thấy anh kinh ngạc, cô cười lên một tiếng. Đồ ăn Tứ Xuyên phần lớn đều là cay mà. Vậy cái kia tại sao lại không cay chứ? Anh Trừng hướng đậu cá chép, vẻ mặt khó chịu do món ăn này mang lại. Cái này là ngoại lệ, là quả nho giấm đường cũng là ngoại lệ. Món ăn này không có tệ, là bằng thủ công cực kỳ phiền phức, ăn vào cũng rất là ngon. Nói xong cô vươn tay gắp cho anh. Anh không lưỡng lự, lập tức gắp thịt cá mà cô đặt vào bát mà ăn. Cảm ơn trời đất, thật sự là không tồi, không cay. Anh có vẻ không thích ăn cay sao? Mi tâm của cô nhíu lại hỏi. Cũng tạm tạm. Anh nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái mà đáp. Rượu thì có thể, nhưng nói thật, ăn cay gì đó anh không có biện pháp rồi. Vậy thì lần sau chúng ta không cần đến quán cay Tứ Xuyên có được không? Cô dịu dàng cười nói, đáy lòng không ngừng thoát ra sự ngọt ngào. Tại sao lại không cần chứ? Em cũng không cần phải lo lắng cho anh đâu. Lông mày của anh nhíu lại, môi mím thành một đường. Sau một lúc đột nhiên thông suốt mà cưng chiều cười với cô. Tại sao lại không cần lo lắng cho anh chứ? Nếu là em, muốn anh như thế nào đều không sao cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net